Linh Chu, chương 1560, tối cường giao phong 2, gocchuyenaudio.com, Hiên Viên Nhất Nhất nói, ta là cố ý đánh một trận với ngươi, nếu không phải thế ta sao có thể biết rõ thực lực chân chính của ngươi, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá còn chưa mạnh đạt đến hàng ngũ nhân kiệt cao cấp nhất, vừa rồi ta từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng chừng 2 thành lực lượng, chừng nào ngươi có thể ngăn cản được 3 thành lực lượng của ta cũng không tính là tiến nhập hàng ngũ nhân kiệt cao cấp nhất nhân tộc. Nàng vừa rồi cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh chết Phong Phi Vân, cho nên mới cân nhắc thực lực Phong Phi Vân chính là 2 thành lực lượng của nàng. Nếu nàng biết rõ thánh linh chi khí trong thân thể Phong Phi Vân còn chưa đánh ra thì khẳng định đã không cân nhắc như thế rồi. Phong Phi Vân cũng không sao cả, càng bị đánh giá thấp vậy thì càng có lợi với hắn. Hiên Viên Nhất Nhất sẽ không hạ sát thủ với bất kỳ người nào, tâm quá nhân từ, cho dù tu vị có cao đi nữa cũng không làm được gì, thật giống như nàng giao thủ với hơn 10 vị vũ hóa hiền giả kia của yêu tộc, dùng thực lực của nàng vốn có thể chém giết 10 vị vũ hóa hiền giả kia, nhưng lại vì nàng không muốn giết người cho nên ngược lại khiến mình trọng thương gần chết. Người khác là liều mạng, mà ngươi lại khắp nơi lưu thánh mạng cho đối phương, vậy thì cho dù tu vị ngươi có cao hơn đối phương, cũng có khả năng bị đối phương giết chết. Có vài lúc đáng chết thì phải giết. Nữ tử lòng dạ đàn bà như Hiên Viên Nhất Nhất, cho dù tu vị cao hơn Phong Phi Vân một mảng lớn, Phong Phi Vân cũng không cho rằng nàng có uy hiếp gì với mình, bọn người phi viện công chúa, Lưu Tô Hồng còn có lực sát thương hơn nàng nhiều. Ta đây sau này khẳng định sẽ cố gắng, tranh thủ có thể mau chóng đạt tới trình độ 3 thành lực lượng của Thánh Nữ Điện Hạ. Trên mặt Phong Phi Vân treo dáng tươi cười. Nói thực ra, Phong Phi Vân thật sự không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể lưu Hiên Viên Nhất Nhất lại ở thiên quốc, dù sao tu vi của nàng thật sự rất cao, hơn nữa nắm giữ lấy thiên nhai xích, cho dù Phong Phi Vân có ném thánh linh thi thanh đồng cổ thuyền chi tử ra ngoài cũng chưa hẳn có thể chấn áp được nàng. Nhưng nàng đã tự nguyện lưu lại, vậy thì tự nhiên tất cả đều vui vẻ rồi. Bên trong thiên quốc di tích cổ rất nhiều, Phật điện cổ tháp mọc lên san sát như rừng, không biết tại hạ có tư cách mời thánh nữ điện hạ cùng đi du ngoạn không? Phong Phi Vân giả trang bộ dạng chư ca, nào có chút bộ dạng như vừa rồi. Quả thực như hóa thân thành một trong những người theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ rồi. Hiên Viên Nhất Nhất không chút cho Phong Phi Vân mặt mũi, phong độ tư thái yên lặng, thản nhiên nói. Cái này thì thôi đi, ta vốn quen một mình một người cảm ngộ thiên đạo, muốn ở trong thiên quốc thanh tu ngộ đạo, không muốn bị người quấy rầy. Đừng a hát, nói thực cho ngươi biết Thánh Nữ Điện Hạ, kỳ thật tại hạ lần này mời ngươi tới thiên quốc nguyên nhân chân chính là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Phong Phi Vân vội vàng ngăn trước người Hiên Viên Nhất Nhất, ngăn trở đường đi của nàng. Một màn này nếu là xảy ra trên đường cái, nhất định sẽ bị người ngộ nhận là thiếu gia quần là áo lượt nhà nào đó đang đùa giỡn thiếu nữ vũ hóa hiền giả, vị này thiếu gia quần là áo lượt này cũng chỉ thiếu nói ra một câu lời kịch kinh điển, tiểu nương tử chớ đi a hát, lại cùng ta vùi đua đi thôi. Hiên Viên Nhất Nhất dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài, không hề thấp hơn Phong Phi Vân bao. gocchuyenaudio.com Nhiều, nói đi, hy vọng yêu cầu của ngươi hợp lý. Kỳ thật từ sau khi đi tới tiên quốc, hảo cảm của Hiên Viên Nhất Nhất đối với Phong Phi Vân cũng đã thấp xuống rất nhiều, thậm chí còn có chút phản cảm. Vị bán yêu này thật sự quá hoa tâm rồi, vốn đây là nơi Phật môn thanh tịnh, không ngờ lại trở thành nơi tàng kiều nạp mỹ của hắn. Nếu Phật tầm từ tiền bối biết rõ thiên quốc biến thành bộ dáng như hiện giờ, không biết lão nhân gia ông ta có thể sẽ bị tức chết hay không nữa. Thần niệm Hiên Viên Nhất Nhất rất cường đại, đã sớm dò xét ra nơi khác, dò xét được đều là nữ tử, cái này khiến đánh giá của nàng về nhân phẩm Phong Phi Vân lại thấp không ít, cho rằng những nữ tử ngự thú trai này đều là tình nhân mà Phong Phi Vân giấu ở bên trong thiên quốc. Vốn là trêu chọc Tô Tử, lại thông đồng với Lưu Tô Hồng, tên bán yêu này thực quá khốn kiếp. Phong Phi Vân lại không biết trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất đang nghĩ gì, mà nghiêm nghị nói. Thiên quốc hiện giờ đang từ cao cấp bí cảnh chuyển hóa thành tiểu thiên thế giới, một khi hoàn thành chuyển hóa, sẽ tự thành thế giới, ta muốn mời Thánh Nữ Điện Hạ giúp ta giúp một tay, thôi động tiến trình thiên quốc chuyển hóa thành tiểu thiên thế giới. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đi cùng ta. Phong Phi Vân hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua liền biến mất ở phía chân trời, sau một khắc đã xuất hiện ở một phiến hải vực khác bên ngoài trăm vạn dặm. Phiến hải vực này thập phần bình tĩnh, trong không khí tràn đầy lực lượng giam cầm, nước biển lưu động đến nơi đây liền tự động chảy về, ở trên mặt biển đã tạo thành một vòng xoáy cự đại, nối thẳng đáy biển. Mà phía trên phiến hải vực này lại lơ lửng một khối thiên thạch lớn chừng mấy ngàn thước. Khối thiên thạch này hoàn toàn do Vẫn Thiên Linh Thạch cấu thành, phóng xuất ra lực áp chế mãnh liệt, dùng tu vị của Phong Phi Vân cũng không cách nào đi gần thiên thạch 100 mét. Ta muốn phóng khối Vẫn Thiên Linh Thạch này tới địa tâm, khiến nó trở thành thế giới chi tâm của thiên quốc, thôi động tiến trình thiên quốc diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân hào hứng bừng bừng nói. Cái này giống như Hồng Diệp Tinh vậy, bên trong Hồng Diệp Tinh cũng có một khối vẫn thiên linh thạch khổng lồ, cho nên lực áp chế của Hồng Diệp Tinh cũng cực kỳ cường đại, khiến Hồng Diệp Tinh trở nên tựa như một tòa tu luyện thánh địa. Phong Phi Vân cũng muốn khiến Thiên Quốc thành tu luyện thánh địa giống Hồng Diệp Tinh, như vậy tu sĩ tiến vào bên trong Thiên Quốc tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh hơn, trở thành Phật môn thánh địa xứng với tên gọi. Phong Phi Vân cảm thấy nếu mình đã đạt được truyền thừa của Phật Tầm Tử tiền bối, vậy thì coi như mình không thích tu Phật cũng nhất định phải làm cho tốt việc này, kiến tạo cho Phật tu ở đây một hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Bên trong cảnh chủ phủ xây dựng lên một tòa tế đàn cao lớn, được mở ra từ trong dãy núi, còn cao hơn cả núi, do vô số cỗ yêu thi và linh thạch xây thành, nhưng lại dội lấy tầng tầng vũ hóa huyết dịch mang theo một cổ khí tức kinh khủng, khiến cho tất cả đạo tác Hồng Diệp Tinh đều tụ tập tới tế đàn. Dùng nhân lực và tài lực của cảnh chủ phủ cũng phải hao tốn nửa tháng mới dựng xong. Theo như lời một vị người hầu trong cảnh chủ phủ thì tòa tế đàn này chính là vì hai vị quận chúa mà dựng lên, muốn dùng bí pháp cổ xưa nào đó để tăng lên tu. Cốc truyện audio.com, vị cho hai vị quận chúa, cách chương.